Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng của Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y chỉ lưu lại không lâu, những điều cần nói cũng đã nói hết. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Diệp Thù, Yesu liền trở về phòng. Nguyễn Hồng Y thấy hai người vai kề vai, lại không nghe nói về việc sắp xếp thêm phòng mới. Trên gương mặt nàng không khỏi hiện lên chút đỏ ửng nhẹ nhàng. Xem ra Yến Sư Huynh cùng Diệp Đại Sư thật sự là một đôi đạo lữ, cùng ăn cùng ngủ, đồng hành cùng lối, ra vào bên nhau. Trong phòng, Yến Trường Lan liền hào hứng nói. A Chuyết, A Chua, để ta cho ngươi xem bổn mệnh linh kiếm của ta. Vừa nói, bàn tay chàng khẽ hợp lại, sẵn sàng lấy linh kiếm ra. Diệp Thù vội giơ tay ngăn lại, rồi nhanh chóng lấy ra vài khối trận bàn, bố trí một vài trận pháp xung quanh, tách biệt phòng khỏi khí tức bên ngoài, cũng bảo vệ căn phòng cẩn thận. Sau đó, y từ tốn nói, sao hả, lại muốn phá phòng nữa hay sao? Yến Trường Lan nhớ tới căn nhà đã sụp đổ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu liền ngượng ngùng. Diệp Thù thấy thế cười nhẹ, gật đầu, ta cũng muốn xem một chút. Trường Lan, bổn mệnh linh kiếm của ngươi ra sao? Yến Trường Lan lập tức nở nụ cười. Lần này chàng cẩn thận hơn. Hai tay mở ra, trong đó nắm hai thanh trường kiếm. Một thanh kiếm có thân kiếm hơi hẹp nhưng sắc bén. Thanh còn lại thì rộng và nặng nề. Trên chuôi của thanh hẹp có khắc hai chữ Lam Phong, Lan Phân. Còn thanh rộng lớn là Chuyết Lôi, Chua Lây. Hai thanh kiếm này, Diệp Thù dĩ nhiên là quen thuộc vô cùng. Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên và Chuyết Lôi kiếm, Chua Lây chiên, chính là những pháp khí hạ phẩm mà năm xưa Diệp Thù đã luyện chế cho Yến Trường Lan. Đã cùng chàng trải qua giai đoạn luyện khí liên chi đầy thử thách, chỉ là với sự tăng tiến của tu vi, thực ra từ tầng 8 luyện khí trở đi, hai thanh kiếm này đã không còn phù hợp, dù Diệp Thù từng dùng thêm các tài liệu khác để gia cố. Rốt cuộc tới giai đoạn trúc cơ, chu di, chúng cũng dần trở thành điểm yếu của chàng. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng hai thanh kiếm này đối với Yến Trường Lan vô cùng quý giá. Đến mức chàng đã tạo hình bổn mệnh linh kiếm thành hình dáng của Lam Phong kiếm và Chuyết Lôi kiếm. Có lẽ do Yến Trường Lan thực sự yêu quý hai thanh kiếm này, đến nỗi khi tạo hình bổn mệnh linh kiếm không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Chúng tự nhiên hình thành dưới sự chạm khắc của chân ý, hoa văn trên thân kiếm cũng hình thành cấm chế tự nhiên. Nhưng cấm chế này khác biệt so với các pháp khí khác, vì cấm chế của bổn mệnh linh kiếm là cấm chế trống, phải để cho tu sĩ liên tục luyện kiếm, thúc đẩy pháp lực, cuối cùng mới dần dần sinh ra thần thông. Yến Trường Lan không hề phòng bị trước Diệp Thù, đưa hai thanh kiếm tới trước mặt, nói, A Chuyết, ngươi thử xem, Lam Phong và Chuyết Lôi thế nào. Diệp Thù nhẹ nhàng đón lấy hai thanh kiếm, tay khẽ vê, tê vê, chậm chậm cảm nhận. Y không phải kiếm tu, theo lý mà nói, khi chạm vào những thanh trường kiếm như vậy, dù không bị chối bỏ thì cũng không cảm nhận được yêu thích. Nhưng hai thanh kiếm này lại khác, khi y khẽ vê, tê vê, từ thân kiếm truyền đến cảm giác vui mừng và thân thiết mơ hồ. Diệp Thù trong lòng thoáng xao động, thế gian này, bổn mệnh linh kiếm được chế tạo từ phôi linh bảo tiên thiên mới được gọi là linh kiếm, vì linh tính của nó, linh tính của bổn mệnh linh kiếm tượng trưng cho bản tâm của kiếm tu. Linh tính của hai thanh kiếm này đều hoan hỉ khi gặp Diệp Thù, chứng tỏ người tạo ra bổn mệnh linh kiếm này trong lòng dành cho y sự quan tâm và yêu thích sâu đậm đến nhường nào. Diệp Thù sau khi cảm nhận xong, với tay nghề luyện khí của y cũng không thấy có chỗ nào bất ổn, liền trao lại hai thanh kiếm cho Yến Trường Lan, khen ngợi, hai thanh linh kiếm này rất tốt. Y lại nói, Trường Lan, sau này ấy ngươi nên thường xuyên sử dụng chúng để luyện kiếm. Dồn hết tài nghệ vào, ta tin chắc rằng chúng sẽ mang lại cho ngươi những thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Yến Trường Lan tràn đầy vui sướng, đa tạ A Chuyết ban lời cát tường. Ánh mắt Diệp Thù thoáng chút dịu dàng, thấy Yến Trường Lan vui vẻ như vậy, trong lòng y cũng không khỏi cảm thấy chút niềm vui len lỏi. Hai người tiếp tục trò chuyện về việc tu hành. Diệp Thù lại nói, vài ngày nữa là tới tranh minh đại hội, tranh minh gia huy, ta vốn định tự mình tham gia, để cho sư muội ngươi đi theo làm âm tu hộ tống. Nay nàng bị trọng thương, ta đang phân vân có nên tới Phạn Âm Quán, Quan Yin Quan, để tìm một người khác, nhưng lại không chắc chắn. Giờ ngươi xuất quan, hay là ngươi và ta cùng đi? Yến Trường Lan hơi sững lại, ta không rành âm luật. Chàng vừa nói, rồi như chợt hiểu ra, ngạc nhiên hỏi, ý của A Chuyết là ta sẽ tranh đấu, còn ngươi làm âm tu hộ tống. Diệp Thù đáp, đúng vậy, ngươi có nguyện ý không? Yến Trường Lan không chút do dự, ta nào có lý do mà không nguyện ý, bất kể nơi nào, ta đều cùng ngươi đi. Chàng lại nói, chỉ là không ngờ, A Chuyết lại có trình độ cao về âm luật như vậy. Diệp Thù khẽ nhếch môi, giọng nói đầy tự tin, các nhạc cụ khác cũng thôi đi, nhưng về cầm đạo, ta cũng có thể xem là tinh thông. Yến Trường Lan ngạc nhiên, rồi bật cười, chàng dĩ nhiên hiểu, nếu A Chuyết nói là có chút hiểu biết, thì so với người thường đã vượt xa, nếu nói là tinh thông, thì thiên hạ ít ai có thể sánh kịp, như vậy. Chàng lại càng muốn nghe thử cầm âm của A Chuyết. Diệp Thù lại nói, chỉ là ngày mai, ngươi hãy đi đánh cho tên nam tu kia một trận đi. Yến Trường Lan mỉm cười, vâng, Lưu Chi Phong, Lưu Chư Phân, là người của phi phủ thuộc gia tộc Lưu Gia, Lưu Gia. Từ nhỏ đã bái nhập Bích Linh Tông, Bi Linh Dông, của phủ này. Bích Linh Tông tuy không phải là tông môn đỉnh cấp, nhưng cũng là đại tông nhất đẳng, lại vì gã có tư chất không tầm thường, rất nhanh chóng đã bái vào môn hạ của một trưởng lão kết đan ba truyền, trở thành một trong những đệ tử thân truyền trọng yếu của tông môn. Xuất thân này khiến gã dù đối diện với đệ tử nội môn của tông môn đỉnh cấp trong phủ cũng không cần né tránh. Chỉ khi đối mặt với đệ tử hạch tâm của tông môn đỉnh cấp thì mới phải kiêng dè đôi chút. Lưu Chi Phong, Lưu Chư Phân, vốn là người phong lưu và cũng đam mê tu hành. Nhưng ngoài việc này, hắn lại rất say mê mỹ sắc nữ tử. Dẫu hắn thấu hiểu rằng nếu đắm chìm quá đỗi trong tình ái thì sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện. Nên nhờ vào sự giàu có của gia tộc, hắn thường tìm đến những nữ tu luyện pháp môn hợp hoan chi pháp để làm bạn. Thường xuyên trở thành khách quen tại Tử Vũ Lâu. Di Yêu Lu, trong tranh minh phủ, Trân Minh Phu, những nữ tu tại lâu này không chỉ dung mạo xinh đẹp, mà tài trí cũng vượt bậc, có thể giúp hắn bổ sung tu vi, lại thêm dịu dàng nhún nhường, quả là lạc thú nhân sinh. Lần này, khi tranh minh đại hội, Trân Minh Gia Huy đang đến gần, Lưu Chi Phong đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tham dự. Như thường lệ, hắn tới Tử Vũ Lâu để vừa vui thú vừa tu luyện. Gặp phải một nhóm nữ tu xuất sắc mới ra mắt, bằng sự sành sỏi của mình, hắn nhanh chóng chọn được vài người và lập tức mua lại. Đêm đó, hắn tận hưởng niềm vui đến cực điểm, đặc biệt một nữ tu tên Tôn Vũ Vi, Sun Yu Wei, càng khiến hắn yêu thích, nên hắn quyết định đưa nàng cùng đến phủ thành, với ý định kéo dài thời gian thân mật. Tuy nhiên, Lưu Chi Phong biết rõ rằng, những nữ tu vừa mới ra mắt như Tôn Vũ Vi, pháp lực còn chưa vững vàng, chưa đủ tiêu chuẩn để làm âm tu tùy thân. Mặc dù hắn có quý mến nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không sử dụng nàng cho các mục đích này. Dẫu hắn có sự hậu thuẫn từ gia tộc và tông môn, nhưng nếu không tranh thủ nắm bắt cơ duyên, hắn khó mà có đủ linh thạch để theo đuổi những mỹ sắc cao phẩm như thế. Trong lúc đang cùng Tôn Vũ Vi bồi dưỡng sự ăn ý, một hôm có người đến cầu chiến. Nói rằng muốn luận bàn, Lưu Chi Phong tuy không thích sinh sự, nhưng vì danh dự của mình, không thể né tránh, hắn đành gọi người hầu mời vị khách vào. Tôn Vũ Vi nghe thấy tin, đang pha trà cho hắn cũng phải khẽ rùng mình. Nàng thầm lo lắng, không lẽ là do Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, phát hiện điều gì, bảo tình lang của nàng tìm đến đây sao? Nếu đúng là vậy, e rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng bất lợi đến nàng. Tuy nhiên, khi người hầu mời khách vào, Tôn Vũ Vi khẽ liếc nhìn thì thấy đó là một nam tu cao lớn. Bước đi oai vệ, xung quanh tràn ngập sức mạnh uy mãnh, khí thế bước người, hoàn toàn khác với những tu sĩ lạnh lùng mà nàng từng gặp. Thấy vậy, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nam tu cao lớn bước vào, thi lễ kiếm lễ rồi nói: "Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe danh Lưu đạo hữu có tu vi xuất chúng, đặc biệt đến đây cầu giáo." Lưu Chi Phong không ngờ người này vừa vào đã thẳng thắn như vậy. Nụ cười ôn hòa trên mặt lập tức ngưng lại, nhưng đến nước này, hắn cũng không thể nói tránh, chỉ đành quyết định chiến hay không chiến. Bất đắc dĩ, Lưu Chi Phong đành đáp: "Yến đạo hữu, mời." Yến Trường Lan nhẹ gật đầu, đưa tay phải nắm chặt, trong tay đã hiện ra một thanh trường kiếm. Kiếm này so với bảo kiếm thông thường dày nặng hơn nhiều, hiển nhiên là một thanh trọng kiếm. Kẻ dám sử dụng trọng kiếm hẳn phải có công phu kiếm pháp cao thâm. Một khi xuất thủ tất sẽ là thế công mãnh liệt, uy lực khôn lường. Lưu Chi Phong thấy vậy không dám xem nhẹ, lập tức cảnh giác. Chỉ trong chớp mắt, trọng kiếm kia đã ngang nhiên chém tới, nhắm thẳng vào gương mặt tuấn tú của hắn. Lưu Chi Phong kinh hoàng, lập tức vận dụng thân pháp, Liễu Nhứ Thân, Lưu Su Sen Pha, ngả người về phía sau, nhẹ như liễu rủ nhanh chóng lui lại. Dù hắn đã dùng hết sức lui về phía sau, vẫn cảm nhận được trọng kiếm cách mặt hắn chưa đầy một xích. Gió kiếm cuồn cuộn va vào ngực hắn, khiến ngực tức nghẹt đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu vừa rồi bị chém trúng, hắn hẳn đã bị gãy xương ngực, hoặc nếu không kịp ngửa người tránh, thì gương mặt hắn hẳn sẽ bị chém nát. Lúc đó hắn sẽ không còn mặt mũi để điêu luyện mỹ sắc nữa. Ngay sau đó, trọng kiếm lại nhanh chóng quét tới. Dù thân pháp của Lưu Chi Phong nhanh nhẹn, đối phương dường như cũng có chút lưu tình, nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi gió kiếm sắc bén. Lần nào cũng bị đánh trúng, khiến từng bộ phận trên cơ thể đau đớn không thôi. Mỗi lần lui thêm một bước, hắn càng khó tránh né hơn. Không lâu sau, tuy khuôn mặt Lưu Chi Phong không bị thương, nhưng toàn thân đã đầy dẫy vết bầm tím, đau đến mức thân pháp cũng không thể thi triển trọn vẹn. Cuối cùng, Yến Trường Lan thu kiếm lại, cúi người thi lễ một lần nữa, rồi cáo từ mà đi, để lại Lưu Chi Phong với cảm giác bối rối không hiểu tại sao mình lại phải chịu cảnh người ngồi nhà, tai họa từ trời giáng. Tựa như vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Dù Yến Trường Lan không có sát ý, nhưng với thực lực vượt trội, hẳn người này có lai lịch bất phàm. Lưu Chi Phong chỉ đành tự nhận xui xẻo. Sáng hôm sau, Yến Trường Lan lại tới tìm. Hắn nói, hôm qua cùng Lưu đạo hữu giao chiến, có lĩnh ngộ mới, sau khi tu luyện lại, hôm nay đến để tiếp tục nghiệm chứng. Lưu Chi Phong muốn từ chối, nhưng Yến Trường Lan đã ra tay nhanh chóng, hắn chỉ đành chống đỡ, và thế là lại bị đánh một trận nữa. Sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày nào Yến Trường Lan cũng tìm đến với đủ loại lý do, nói năng lịch sự, lễ độ, nhưng mỗi khi ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng, Lưu Chi Phong cũng không nhịn nổi, quát lên: "Đạo hữu, ngươi ngày ngày đến gây sự, có mục đích gì, hay là ta từng đắc tội với ngươi?" Cách chương.